Chương 682, mất trí nhớ chủ, canh thứ 6. Lạc Ninh im lặng, trực tiếp mở ra bộ kệ mần đồng hồ, bấm may phương thức liên lạc. Thật là, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết mà may làm nó mà nữ nhi, gia cảnh vẫn là vô cùng không tệ. Bộ kệ mần đồng hồ như thế xạ tổ xỉ mua không nổi đồ vật, đối với may tới nói cũng không phải vấn đề gì. Bất quá bờ dọc mà trong nhà hắn lấy 10 cái đệ đệ, sinh hoạt áp lực thật sự là lớn uy. Lạc Ninh đáng nhìn điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, bất quá trên tấm hình may thời khắc này trạng thái có vẻ như không thật là tốt, dáng vẻ rét sở cặp phía dưới tóc rối bời, quần áo cũng khắp nơi đều là cho bụi, biểu lộ cũng mất thanh xuân thiếu nữ tinh thần, dáng vẻ giống như rất đau ta ít ít ít, may không phải là bị khụ khụ may, xạ tổ xỉ tiệp chủ có phải hay không không thấy ta trên đường phát hiện một cái. Tiệp chủ, cùng xạ tổ xỉ giống nhau như lúc. Nói. Lạc Ninh đem màn ảnh nhắm ngay tiệp chủ đoá nhi, cổn thờ xì ẩn khống chế lại nhìn xem đầu kia kim sắc lôi điện cái đuôi biến mất tại trong bụi cỏ. Lạc Ninh bất đắc dĩ đập vỗ chán, cái này đều là chuyện gì á? Ông đoá nhi gật gật đầu, con ngươi phóng xuất ra xanh thảm hào quang, lùm cây bên kia, một cái kim sắc thân ảnh tay chân luống cuống dây rủa lấy, bị nàng khống chế lôi trở lại trước mặt mọi người. A xạ tổ xì, tiệp chủ tại Lạc Ninh bên kia may sau khi nhìn thấy. Lập tức đối với mình phía trước lớn tiếng gọi vào. Thật sau đó, thế nhưng là trong điện thoại liền chen vào một chương tất cả đều là cho bụi cùng bùn đất mặt to á. Thật là tiệp chủ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt Lạc Ninh, thật là quá cảm ơn ngươi trông thấy bị đoá nhi khống chế trôi nổi ở giữa không trùng kim sắc điện khí chuột. Satoshi lập tức ngạc nhiên kêu lên. Mà nguyên bản dễ rủa lấy tiệp chủ, khi nghe thấy Satoshi thanh âm về sau. Cái kia thật dài lỗ thai giật giật, hơi bình tĩnh lại. Xem ra đích thật là xạ tổ xỉ tiệp chủ không sai, như vậy vừa mới cái kia thiêu đốt lên máy móc, cũng là các ngươi làm đúng không đúng vậy, đều là tim dọc kẹt đám kia bại hoại Á Lạc Ninh. Các ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức đi xạ tổ xỉ hoán trách một câu tim dọc kẹt. Bất quá xem ra hắn đối với tim dọc kẹt quấy rối cũng là quen thuộc, hạ biết nói một câu về sau, liền bắt đầu hỏi thăm Lạc Ninh thời khắc này địa điểm. Từ đống kia thiêu đốt lên máy móc đi xuống dưới cái chừng 10 phút đồng hồ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. May lấy bổ kẹ mần đồng hồ, bờ dọc cũng nhân viên phụ trách hải hành, cho nên đối với lộ tuyến cũng đều là biết đến. Được rồi, chúng ta lập tức liền đến xạ tổ xỉ vội vội vàng vàng nói, lập tức hướng về bên này dám đến. Cũng không lâu lắm, xạ tổ xỉ một đoàn người liền thở hổn hển ô ô hướng về bên này chạy tới. Tiệp chủ thật sự là quá tốt rồi, trông thấy bị đoá nhi không chế lại tiệp chủ, Satoshi lập tức chạy tới đưa nó ôm lấy. Tiệp tỉ cả tiệp chủ sững sờ, nó trên mặt điện túi hạ biết phóng xuất ra từng tia hồ quang điện, bất quá tại bị Satoshi ôm lấy về sau, nhưng lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lạc Ninh, thật sự là cảm ơn ngươi ôm tiệp chủ, Satoshi đi tới Lạc Ninh trước mặt, lúc này, may cùng bờ dọc mát ba người mới từ phía sau theo sau. Tiệp chủ. Nhanh tạ ơn Lạc Ninh cùng mọi người xạ tổ xỉ đối với mình trong ngực tiệp chú bày ra một cái, bất quá làm hắn kỳ quái là, tiệp chú lại không có gì đáp lại, ngược lại là chút sợ hãi nhìn xem đoá nhi. Xạ tổ xỉ, tiệp chú có thể là mất trí nhớ cho tới bây giờ, Lạc Ninh cũng coi là xác định cái này tiệp chú liền là xạ tổ xỉ tiệp chú, bất quá tại ký ức phương diện hẳn là xuất hiện một chút sai lầm, nhìn xem kinh ngạc biểu lộ xạ tổ xỉ, Lạc Ninh tiếp tục nói ra. Vừa mới chúng ta phát hiện tiệp chủ thời điểm, nó hoàn toàn không biết chúng ta, nếu như không phải đoá nhi một mực dùng siêu năng lực khống chế nó, hiện tại nó đã sớm chạy đi. Cái gì làm sao có thể xạ tổ xì lập tức quá sợ hai chẳng lẽ là vừa mới bạo tạc nguyên nhân, tiệp chủ đầu nhận lấy trọng kích bở dọc cũng cao mày phỏng đoán nói. Nếu quả như thật là bởi vì bạo tạc, như vậy tim dọc kẹt ba người kia một tuần tối thiểu muốn một lần hóa thành lưu tinh. Bọn hắn vì cái gì còn sống rất tốt tiệp chủ đích thật là không biết chúng ta. Nhìn xem xạ tổ xì không dám tin bộ dáng, đoá nhi cũng gật gật đầu nói. Tiệp chủ, ngươi còn tốt ngươi biết ta sao ta là xạ tổ xì a xạ tổ xì đem trong ngực tiệp chủ ôm trước người, nhìn xem nó chút mê mang ánh mắt, rốt cục phát hiện tiệp chủ dị thường. Như là dựa theo bình thường, thời khắc này tiệp chủ đã sớm thành thạo vô cùng bỏ tới trên vai của mình. Nhưng là giờ phút này, nó lại là chút an tĩnh ở tại trong ngực của mình không có động tĩnh làm sao lại như thế xạ tổ xì lập tức liền sủi xuống trên mặt đất, thật chặt đem tiệp chủ ôm vào trong ngực, vô lực lầm bầm. Xạ tổ xì may mở miệng, lại phát hiện mình lời gì ngữ cũng nói không nên lời. Dù sao tiệp chủ là làm bạn xạ tổ xí lữ hành hơn 2 năm ban đầu tổ kẹ mẩn, chợt đã mất đi 2 năm này ký ức, xạ tổ xí nội tâm tuyệt đối là không dễ chịu. Ai, tối thiểu tiệp chủ đối với ngươi vẫn là vô cùng quen thuộc, vừa mới nhìn thấy chúng ta thời điểm, tiệp chủ nhưng là phi thường cảnh giác. Nhìn xem xạ tổ xí bộ dáng, Lạc Ninh cũng chỉ đành làm sơ an ủi. Tiệp chủ đối với xạ tổ xí khí tức hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Cho nên dù cho bị xạ tổ xỉ ôm vào trong ngực cũng không có phản kháng. Vậy đại khái cũng là duy nhất đáng giá an ủi địa phương, không phải như là công kích xạ tổ xỉ, chỉ sợ xạ tổ xỉ sẽ càng thêm sụp đổ. Cả rèn cũng đối với xạ tổ xỉ nói ra, theo thời gian trôi qua, tiếp chú hẳn là sẽ nhớ lại trước kia. Ôm tiếp chú, xạ tổ xỉ khỏe mắt thời gian dần trôi qua tràn ra nước mắt. Thì cả xạ tổ xỉ nước mắt nhỏ ở tiếp chú trên thân. Nhỏ ở tiệp chủ miệng bên trong. Sau đó, tiệp chủ an tĩnh thân thể đột nhiên chấn động, mê mang nhìn thoáng qua xạ tổ si, đem hắn bi thương khuôn mặt ánh vào mình con ngươi đen nhánh về sau, nguyên bản đờ đẫn con ngươi đột nhiên linh bắt đầu chuyển động. Ra tiệp chủ đột nhiên một cái nhảy vọt, thành thạo đi tới xạ tổ si trên bờ vai, tiệp chủ cái kia đờ đẫn con mắt lần nữa linh bắt đầu chuyển động. Chỉ là một cái thỉnh thoảng tính mất trí nhớ, xạ tổ si vài phút hồi xuân giống tỉnh lại.